Đỉnh luyện thần ma, chương 107, yêu vương chấn động, góc truyện audio.com. Hắn ban đầu còn tưởng đâu mình đầu hàng độc giác bộ tộc, cùng là yêu tộc cả, cho nên cũng không có sao, chỉ cần sau này yêu vương bệ hạ lên tiếng. Độc giác bộ tộc Lam Tinh ăn của bọn họ bao nhiêu sẽ lại ngoan ngoãn nôn trở lại, nhưng mà có ngờ đâu, khi bọn họ bị bắt vào đây. Hắn mới phát hiện có điều không đúng, vì vậy dùng lỗ tai để nghe lén bọn yêu tướng kia nói chuyện, kết quả làm hắn không ngờ đến. Đám yêu xoài yêu tướng kia lại đầu nhập vào một tên nhân tộc ôm ấp, khi nghe được đến đó, hắn vô cùng tuyệt vọng. Thầm nghĩ có khi nào yêu vương bệ hạ đánh đến rồi hiểu lầm bọn họ đầu nhập vào nhân tộc hay không, nếu yêu vương bệ hạ nghĩ như vậy. Bọn họ thật sự là tiêu đời rồi, ân, ngươi nói thật hay, hy vọng đến khi gặp được chủ nhân rồi, ngươi cũng có thể mạnh miệng như vậy. Bộ phương cũng không có nhìn hắn, mà là kiểm tra lại ngục tù có chắc chắn hay không, bên trong những tên này đều là yêu soái cảnh cường giả. Cũng không có thiếu yêu soái hậu kỳ, bọn nó tuy đã bị phong ấn yêu lực nhưng mà cũng không thể nào xem thường được. Nếu như vì hắn sơ sót để cho đám yêu soái này đào tẩu, hắn có 10 cái mạng cũng không đủ chết, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Tọa ảnh nhân thấy bộ phương rời khỏi, oán hận nói, thiết diễm yêu vương bệ hạ khủng bố, không phải là những yêu tướng. Yêu soái chúng ta có thể tưởng tượng, cho dù tên nhân tộc kia có là pháp thần cảnh thì đã sao, chỉ cần bệ hạ ra tay. Tất cả sẽ hóa thành cho tàn mà thôi, đám yêu soái, yêu tướng kia dám phản bội lại yêu vương bệ hạ, bọn chúng nhất định sẽ hối hận. Thiết diễm sơn mạch, thiết diễm vương thành, một chỗ xa hoa bên trong cung điện, một tôn chỉ cao 3 mét cuồng sư đang nằm bên trên vương tọa. Tuy hắn chỉ cao có 3 mét, nhưng mỗi tế bào bên trong, đều dũng động vĩ ngạn lực lượng, những cái này lực lượng một khi bộc phát. Chắc chắn long trời lỡ đất, phá diệt thiên cổ, hắn sư đầu hỏa diễm vờn quanh, những hỏa diễm này tuy là đối với hắn dịu ngoan thật sự. Nhưng mà chỉ cần một tia nhỏ rơi rụng bên ngoài thôi cũng đủ làm cho hàng ngàn hàng vạn yêu soái cảnh cường giả tan thành mây khói. Hắn hai con ngươi đóng mở tại giữa, có sáng chói thần quang đang lấp lóe, nhiếp nhân tâm phách tựa như chỉ cần nhìn lên một cái. Liền có thể làm cho vạn chúng sinh linh quỳ xuống thần phục, đây là một tôn vương giả cuồng sư, bệ nghệ thiên hạ, đầu này. Chính là thiết diễm vương địa tuyệt đối chúa tể, nắm giữ quyền sinh sát của ước vạn yêu tộc tại thiết diễm vương điện, thiết diễm yêu vương. Hỏa lâm, một thân tu vi đã đạt đến tứ giai yêu vương sơ kỳ viên mãn, có 180 mét yêu thể, tây hoang 23 vị trí cường giả một trong. Uy danh của hắn không chỉ tại Tâu Hoang, mà toàn bộ Thiên Hoang cũng có thể xem như cường giả hàng đầu, bỗng nhiên, Hỏa Lâm yêu vương nhướng mày. Đôi mắt bên trong mở ra hai đạo thần quang sáng chói, nhìn về phía dưới một đầu tử điện lôi ưng nói, hình quân. Người biết nếu như không có chuyện gì đánh thức ta bế quan sẽ có hậu quả gì chứ, bệ hạ, nếu như không có chuyện quan trọng. Tiểu nhân tuyệt đối không dám đánh thức ngài, hình quân nằm sấp xuống dưới đất, mặt không dám ngẩng đầu lên đáp. Hình quân hắn là tam giai yêu soái hậu kỳ viên mãn cảnh giới, là tộc trưởng của tử điện bộ tộc nhờ vào tốc độ tối cao cùng tài trinh sát. Bộ tộc của hắn được thiết diễm yêu vương cho phép nhập trú thiết diễm vương thành, thay thiết diễm yêu vương giám sát vương địa. Chuyện lớn nhỏ gì tại vương địa cũng không thoát khỏi đôi mắt giám sát của tử điện bộ tộc bọn hắn, ân, vậy ngươi hãy đứng lên nói đi. Hỏa lâm gật cái sư đầu, nhìn vẫn còn nằm dạp dưới đất không dám ngẩng đầu hình quân nói, hắn biết bản tính của hình quân. Nếu không có chuyện gì quan trọng, sẽ không làm phiền chính mình, tạ ơn bệ hạ, hình quân cảm tạ đứng lên. Bên ngoài thân hình của hắn có thể lớn cả 10 mét nhưng khi vào gặp vị yêu vương bệ hạ này hắn thu gọn thân hình lại chỉ 1 mét mà thôi. Yêu vương bệ hạ, thiết diễm vương địa của chúng ta đã có 4 đầu ngàn vạn dặm sơn mạch có thể rơi vào trong tay của nhân tộc cường giả. Vừa mới đứng lên, hình quân đã quang ra một quả bom tấn, chấn động đến vương cung lắc lư như muốn sụp đổ, nói đi, là chuyện như thế nào? Hỏa lâm sau một lúc kinh ngạc, đã trở lại như bình thường, đến cảnh giới như hắn, tâm cảnh đã tôi luyện không khác gì sắt thép. vừa rồi kinh ngạc một chút, đó cũng là không dễ. Vâng, bệ hạ, chuyện này nếu như phải kể lại từ đầu thì cách đây 3 tháng trước. Khi tộc nhân của chúng ta đi qua Độc Giác Sơn Mạch, phát hiện tại nơi đó không còn một tòa độc giác thành nữa. Mà thay vào đó một tòa có kiến trúc không khác gì nhân tộc thành thị. Sau khi có phát hiện này, chúng ta bắt đầu điều tra mới biết được một bí mật kinh người, tất cả yêu tướng trở lên cường giả của chúng ta đã bỏ đi yêu thân tôn quý. Thay vào đó là nhân tộc hèn mọn thân hình, hình quân bắt đầu thuật lại từ lúc bọn chúng phát hiện tại Độc Giác Thành dị thường. Cho đến thời gian tiếp theo tam đại bộ tộc U Ám, Hắc Ưng, Tượng Ti bị đám nhân tộc hình dạng yêu thú cho chinh phục. Rồi sau đó tam tộc yêu soái bị bắt về cái tòa mà hiện tại đã thay tên là Luyện Thần Thành kia. Chuyện lớn như vậy tại sao đến giờ ngươi mới cho ta biết? Hỏa Lâm âm thanh nhẹ nhàng nói, theo như lời của hình quân nói. Từ điện bộ tộc phát hiện chuyện này cũng từ 3 tháng trước, cho dù có điều tra phát hiện điều bất thường cũng không quá 10 ngày. Hiện tại đã cách thời điểm kia gần cả 3 tháng mới đến đây báo cáo, không phải là làm việc thất trách sao, hồi bệ hạ. Không phải là ta không muốn báo cho ngài, mà là Hỏa Trung Điện hạ không cho ta vào hồi báo với ngài a. Hình quân nghe Hỏa Lâm nói như vậy thì lại kinh hồn bạt vía, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Hắn có thể nghe ra được trong lời nói của yêu vương bệ hạ chứa đầy sát khí, hơn 2 tháng trước. Sau khi hắn đã nắm chắc đến 90% bên trong Luyện Thần Thành kia có một tôn nhân tộc cường giả. Hắn lập tức đi đến vương cung bẩm báo lên cho Hỏa Trung Điện Hạ, nhưng vị điện hạ kia lại không có nghe theo lời của hắn nói. Mà là viện cớ yêu vương bệ hạ đang bế quan đến thời khắc quan trọng đuổi hắn đi, chỉ đến khi bọn người kia chiếm đoạt Hắc Ưng. Tượng Ti hai đại bộ tộc vị kia điện hạ mới hoảng sợ cho hắn vào nơi đây, thậm chí còn thông báo cho yêu vương bệ hạ đang bế quan ra gặp mình. Hỏa Trung sao, Thiết Diễm yêu vương nhắm mắt lại, hắn biết đứa con này là bất tài vô học. Đã tu luyện 500 năm khó khăn lắm mới đột phá tam giai cảnh giới, đây là vì có tài nguyên vô tận Thiết Diễm vương cung duy trì dưới. Nếu là không với tư chất của tên kia cao lắm cũng là đột phá nhị giai rồi chết già. Nhiều khi hắn rất muốn một trưởng diệt đi cái tên ngu dốt nhi tử này, nhưng mà ngặt nỗi hắn chỉ có một tên nhi tử duy nhất này mà thôi, đứng lên đi. Ngươi có biết xâm chiếm vương địa của chúng ta là vị pháp thần nào hay không, hồi bệ hạ? Theo điều tra của chúng ta rất có thể là một tôn vừa mới đột phá pháp thần cảnh nhân tộc. Vì tất cả bát vị pháp thần hiện tại của nhân tộc chưa hề rời đi nhân tộc lãnh địa một bước, hình quân thở dài một hơi. Vị yêu vương bệ hạ này không nhắc đến chuyện cũ nữa, xem ra là hắn đã bảo vệ được một cái mạng nhỏ thú vị. Không nghĩ đến nhân tộc lại có thêm được một vị pháp thần cảnh, nhưng tại sao chúng ta lại không nghe được phong thanh gì? Hỏa Lâm sư khẩu hơi mỉm cười, nhưng mà ai quen thuộc hắn sẽ như trụy vào hầm băng. Vì mỗi khi vị cuồng sư này nở nụ cười kiểu này là báo niêu một trận gió tanh mưa máu, hồi bệ hạ. Ta cũng không biết vị pháp thần này xuất hiện từ lúc nào, tựa hồ như là từ trên trời xuất hiện, chúng ta không hề biết hắn là ai. Cũng như từ đâu đến, chỉ biết đám yêu thú kia gọi hắn là chủ nhân mà thôi, hình quân bất đắc dĩ nói. Hắn đã âm thầm bắt lấy một tên yêu tướng về thẩm vấn, nhưng mà lại không có thu hoạch được gì, cho dù hắn đã thi triển hết mọi thủ đoạn. Nhưng mà con yêu tướng kia miệng vẫn là kín như bưng, thiên không xuất hiện, không lẽ hắn là thí luyện giả? Nhưng mà không nên a, thời gian còn chưa đến, Hỏa Lâm nhắm mắt lại, không ngừng lẩm bẩm cái gì tại bên trong miệng, thần sắc rất là chuyên chú. Xem ra ta phải đến gặp tên nhân tộc này một lần, cung tiễn bệ hạ, hình quân nhìn lên vương tọa không thấy hình bóng của vị yêu vương kia đâu. Liền cung kính tiễn đưa thí luyện giả, đây là có chuyện gì, hình quân hơi nghi hoặc thầm nghĩ. Vừa rồi vị yêu vương kia có nói đến thí luyện giả, hắn là nghe rất rõ, nhưng hắn lại không hiểu được ý nghĩa là gì, cách chương.